Tận thế nhạc viên, chương 2045, Nguyên giáo chỉ chủ nghĩa phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản có nhiều, không là người, Lâm Tam Tửu hiện giờ tính là thể hội được lại khắc sâu cực kỳ. Giết chóc khách sạn cũng đừng nói ra, hắn căn bản không có. Trung thành, phản bội, chờ ý thức. Trợ giúp Lâm Tam Tửu cùng tiêu hóa Lâm Tam Tửu chi gian khác nhau. Với hắn mà nói liền là đi đường lúc trước bước chân trái còn là trước bước chân phải. Nhưng dù là lạc thoạt nhìn rất có nhân vị may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm. Cũng có thể đem một người sống sờ sờ tại tuyệt cảnh bên trong xin giúp đỡ. Giống như chụp bụi đồng dạng thờ ơ không động lòng theo trên người vuốt ve. Ta đi. Này sự nhi không quan hệ với ta, tiếng nói mới vừa rơi xuống, nàng quả nhiên nhấc chân liền đi, hảo giống như vừa rồi cả chàng đối thoại đều đã theo nàng trong lòng thượng lau sạch sẽ. Lâm Tam Tửu một liên tục thanh kêu nàng mấy lần, may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm lại giống như là hoàn toàn đưa nàng che giấu. Đầu cũng không quay lại một lần, mắt thấy càng chạy càng xa. Dựa vào người dựa vào mình đều dựa vào không thường. Thật chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi bị tiêu hóa. Lâm Tam Tửu gấp đến độ ngũ tạng lục phủ đều nhanh đốt. Cứ việc tầm mắt bên trong còn không có xuất hiện mặt khác hai cái phó bản cái bóng. Thế nhưng là may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm là nàng lúc này duy nhất hy vọng. Nếu như đối phương từ đây biến mất. Nàng liền chân chính liền một chút xíu có thể sử dụng chiêu số đều không có. Người nghĩ muốn thoát khỏi hạn chế là cái gì? Cái vấn đề này, cơ hồ là hoàn toàn không đi qua suy nghĩ. Vô ý thức theo nàng miệng bên trong lao ra. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm bước chân lại chậm lại. Dừng lại, kia một mảng lớn bãi cỏ tựa như tóc. Vặn ra một đạo màu xanh biếc, yếu ớt uốn cong. Nàng quay đầu lại, mỗi cái phó bản đều có nghĩ thoát khỏi hạn chế, hoặc là nghĩ muốn thu hoạch đồ vật, đúng hay không? Lâm Tam Tửu chịu cổ vũ, nhớ tới lái xe tải lời nói, vội vàng kêu lên, ngươi là cái gì? Càng nhiều tham dự ngươi tiến hóa người, còn là di động năng lực, ta có thể giúp ngươi. Nàng đã hạ quyết định, mặc kệ đối phương đáp cái gì. Đều phải trước khoe khoang rằng chính mình có biện pháp. Hù cũng tốt, lừa gạt cũng tốt. Vô luận như thế nào trước tranh thủ đến đối phương lại nói. Nhưng là, may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm cũng không là một cái dễ lừa gạt đối tượng. Người đơn giản liền là muốn ta trợ giúp sao? Nàng nhún vai, nói, ta không cái gì không thỏa mãn. Ngươi không giúp được ta, ta cũng không giúp được ngươi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ta cái này, ta biết ngươi phó bản tại ở đâu. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm mới vừa nâng lên chân. Lại buông xuống, cho nên, Lâm Tam Tửu cũng sớm đã hồ đồ. Lúc này căn bản không biết chính mình tại nói cái gì. Chỉ muốn đem nàng lưu lại. Đầu óc bên trong nhất thời là nhân ngẫu sư. Nhất thời là hắn đã từng buông tại chính mình trên người camera. Nhất thời lại là không biết bao lâu không nhớ ra được qua mau người huynh đệ. Tư duy giống như dòng nước xiết đồng dạng lăn lộn. Lại tại thời gian qua nhanh nháy mắt bên trong. Gọi nàng thoáng nhìn gợn sóng bên trong sôi trào một cái ý niệm. Ta có một người muội muội ở bên ngoài. Nàng đều có thể nghe ra bản thân tại thêu dệt vô cớ bên trong lộ ra tuyệt vọng. Chúng ta có tâm linh cảm ứng. Nàng biết ta tại này bên trong phát sinh hết thảy tình huống. Cho nên, may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm lại hỏi một lần. Nếu như ta cùng nhân ngẫu sư chết ở chỗ này, người biết nàng sẽ đi làm cái gì sao? Nàng sẽ đi tham gia ngươi phó bản. Người biết nàng đến lúc đó rất muốn nhất đồ vật là cái gì không? Lâm Tam Tửu kỳ thật chính mình đều không biết chính mình này phiên lời nói là hướng đi nơi đâu. Một trương miệng hào giống như có độc. Lập tính mạng là thuốc hối hận. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm không có lên tiếng. Không hề động, bởi vì chỉ có thuốc hối hận mới có thể đem nàng tỷ tỷ cùng nhân ngẫu sư cứu trở về. Thế nhưng là mê hoặc đại cung điện như vậy nguy hiểm. Dứt khoát đi chỗ người mở thưởng cầm thuốc hối hận thật tốt. Vấn đề ở chỗ, mặt khác phó bản đồ vật. Người cầm được đến sao? Người cấp đạt được sao? Người cấp không ra, người phó bản như thế nào hướng xuống vận hành? Chẳng phải là kẹp lại. Coi như may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm một giây sau chế giễu khởi nàng tới. Lâm Tam Tửu cũng sẽ không sợ hãi, nhưng mà may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm không cười. Nàng xem ra tựa như này một đời theo không có làm qua biểu tình. Là, người không biết ta có hay không muội muội, có phải hay không tại hù ngươi, thế nhưng là ngươi làm gì muốn bốc lên này cái hiểm đâu. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trên người cơ bắp đều tại hơi hơi run lên. Không biết chính mình là tại rèn sắt khi còn nóng, còn là tại chuyển biến xấu tình thế. Ta cũng không cần ngươi cùng mặt khác phó bản xung đột chính diện. Ta chỉ mời ngươi thử tưởng tượng, có cái gì biện pháp có thể giúp được ta. Hơn nữa ta bảo đảm, ta sẽ hết tất cả lực lượng, giúp ngươi thoát khỏi ngươi nghĩ muốn thoát khỏi hạn chế. Ngươi là kinh nghiệm cùng trải qua tạo vật. Câu này lời nói còn thật là không giả. Này cái chủ ý, chỉ có trải qua nhân ngẫu sư giám thị. Mau người huynh đệ cùng may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm phó bản Lâm Tam Tửu mới có thể nghĩ đến đến. Đổi dù là lễ bao tới, hắn thông minh đi nữa, lại cũng chưa chắc có thể theo này một cái góc độ nghĩ ra biện pháp. Nàng sợ may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm nhìn không ra. Này là một cái không có nguy hiểm, lại khả năng có điểm tốt đề nghị, lại lắp bắp giải thích vài câu, bị đối phương vung tay lên cắt đứt. Ta biết, ngươi có chín thành có thể là tại nói hưu nói vượn. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm bình tĩnh một khuôn mặt. Nói, bất quá nghĩ một nghĩ biện pháp lời nói, ta còn có thể làm được. Lâm Tam Tửu cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. Nàng như cũ không thể tin được, kia một phen nói hưu nói vượn thật có hiệu quả, ngươi có một điểm nói đúng, ta mặc dù có thể thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, lại sẽ không thay ngươi đi cùng đừng phó bản đối kháng. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm một bên nói, một bên lần nữa xoay người qua, tựa hồ muốn đi, ta qua một hồi lại đến, ngươi nhất tốt chính mình chống đỡ. Chờ ta trở về thời điểm, nếu là ngươi đã bị tiêu hóa hết, vậy cũng đừng trách ta. Có lẽ là bởi vì thời gian không nhiều lắm, nàng này một lần rời đi thật sự cấp tốc. Lâm Tam Tửu vội vã kêu vài tiếng, căn bản không có thể làm cho nàng dừng lại chân. Phó bản chi gian cảm ứng, quả nhiên so người mắt linh mẫn nhiều. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm mới đi không qua không lâu sau. Lâm Tam Tửu liền ý thức đến có người trở về, trước một bước lặng lẽ lui về tới, là Du Hồ công viên. Hắn vòng quanh Nhật Lạc khách sạn bãi đỗ xe dạo qua một vòng. Trên dưới dưới đánh giá Lâm Tam Tửu, không nói câu nào, phảng phất nàng thật thành một con hải sản, nếu không là hắn bỗng nhiên ý nhận ra cái gì, híp mắt ngồi xổm xuống tại mặt đất bên trên cẩn thận tìm. Lâm Tam Tửu cảm thấy hắn sợ rằng sẽ vẫn luôn trầm mặc đi xuống. Phó bản phân lượng, còn có thể như vậy nhé. Du Hồ công viên dùng tay quét ra cát đất, lộ ra chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn ẩn thân tại đất bên trong tha hương mộ cố chi. Hắn không có đưa tay dây vào đầu sợi bản thân, tại không cẩn thận nhanh muốn đụng tới tha hương mộ cố chi thời điểm. Ngược lại còn rút tay về. Có nó tại, nhân ngẫu sư nhất định sẽ bị hấp dẫn lại đây. Lâm Tam Tửu rốt cuộc tìm được một cơ hội. Vội nói, ngươi không đi trước bắt lấy nhân ngẫu sư. Vạn nhất giết chóc khách sạn bắt được hai cái người sống. Ngươi chẳng phải là, Du Hồ công viên trên mặt hiện lên thần sắc. Làm nàng bỗng nhiên ngẩn ra. Do dự ngừng thanh, đúng vậy à, thật sự là hắn tại này bên trong. Du Hồ công viên mở miệng lúc, Lâm Tam Tửu nhịp tim đều lọt hai nhịp. chúng ta đều tìm đến hắn. Sau đó chúng ta cũng đều quay đầu trở về. Ai trước về tới đây, ai liền có khả năng đem ngươi nắm bắt tới tay. Cho nên ta tại đường bên trên động một chút tay chân. Giết chóc khách sạn không bao lâu công phu, còn về không được đâu. Vì cái gì trở về? Nàng cảm thấy, nàng sợ nhất nghe thấy đáp án kia. Tựa như là một con lạch buốt tay, chính từ sau đầu chậm rãi đưa qua tới, lập tức sẽ che mũi miệng của nàng hô hấp. Hai cái phó bản đều tìm được người rồi, lại không bắt hắn, ngược lại tranh nhau chen lấn trở về. Nếu như, không có khả năng, khẳng định không có khả năng, kia là nhân ngẫu sư. Du hồ công viên ngẩng đầu lên, xem nổi lơ lửng lục địa cùng biển lớn bầu trời. Hảo giống như tại tìm kiếm thích hợp giải thích. Nơi này phó bản, đối với người sống đã đến, các tự có từng người ý tưởng. Tỷ như nói, ta là hy vọng có thể bắt được ngươi. Này căn phá cuộn dây là hy vọng có thể tới gặp ngươi. Thế nhưng là còn có một đống lớn phó bản. Cảm thấy này không đối. Không nên cho phép có nhân loại biết này một cái không gian tồn tại. Nhân ngẫu sư thật chẳng lẽ. Người bằng hữu không có người vận khí tốt như vậy, có thể bị người nghĩ lầm là phó bản. Người biết chúng ta vì cái gì không có hạ thủ bắt hắn? Bởi vì sớm đã không còn cơ hội này. Hắn đi vào sau không lâu liền bị phó bản phát hiện. Hơn nữa sao, còn là mấy cái nguyên giáo chỉ chủ nghĩa phó bản. Du hồ công viên tựa hồ đối với chính mình đánh so sánh rất đắc ý, cười một tiếng. Mới tiếp tục nói. Bọn họ cho rằng tại phó bản bên ngoài giết nhân loại chết. Không được, đem nhân loại trả về. Cũng không được, vậy làm sao bây giờ đâu? Hắn buông tay, nói, vậy không thể làm gì khác hơn là làm hắn cũng biến thành phó bản. Bản chương xong, cách chương.